Chương 28, đẩy lùi dạ bù dạ. Thủy long đạn thuật bất quá là cấp độ B thủy độn thuật mà thôi, cấp độ B thủy độn thuật hẳn là của ngươi cực hạn, như vậy hiện tại thế nào, ngươi còn có thể đỡ được sao thủy độn? Đại buộc bố thuật. Dạ bù dạ thời thời khắc khắc đều không quên đả kích vô tình lòng tin, dù sao cái này cũng là một loại chiến đấu thủ đoạn. Không tốt, cái này là siêu cao cấp thủy độn thuật, cái gì? Cái kia là cả sỉ con ngươi co rụt lại, phóng phật chứng kiến không dám tin tưởng một màn tựa như. Dạ sẽ gặng. Vô tình lòng bàn tay xuất hiện một cái khỏa trạ cờ dạ cầu hướng về phía đâm đầu vào đại buộc bố trực tiếp đánh tới. Đừng xem dạ sẻn gẳng rất nhỏ, nhưng là lại là thật đả thật siêu cao cấp nhẫn thuật, uy lực vô cùng kinh người, đâm đầu vào dòng sông ở dạ sẻn gẳng xoay tròn phía dưới cư nhiên hình thành một cái khu vực chân không không cách nào công kích được vô tình, ngược lại là bị dạ sẻn gẳng không ngừng xoay tròn vắt ra một cái xoay tròn không ngừng thủy ủ rủ mạ kỳ. Cái kia là lão sư thuật, làm sao có thể, lẽ nào hắn ngoại trừ là Tsu Na đại nhân đệ tử ở ngoài còn là gì dạ đại nhân đệ tử. Hạ tạc cả cạ si trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Đó là dạng gì thuật dạ bù dạ có thể là bị một chiêu này cho khiếp sợ đến, không nghĩ tới một cái trung nhẫn cư nhiên nắm giữ cường đại như vậy thuật, điều này sao có thể. Còn có càng thêm không thể. Vô tình hưu một tiếng xuyên qua dòng sông đi tới dạ bù dạ trước mặt, tay phải đồng thời ngưng tụ ra một viên dạ sẻn gẳng triển áp đi qua. Không được, tốc độ của hắn làm sao để thăng nhiều như vậy. Dạ bù dạ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi không kịp thi triển thế thân thuật chỉ có thể lấy quê ỷ kỳ di bùa xào đón đỡ, đồng thời buộc phát ra trong cơ thể mạnh nhất trả cờ dạ hy vọng có thể ngăn trở. Xoẹt tương đợt kịch liệt trả cờ dạ loạn lưu theo dạ sẻn gẳng cùng quê ỷ kỳ di bùa xào đao phong lưới đao va chạm trong nháy mắt nở rộ ra, hai người dưới chân dòng sông đang kịch liệt trả cờ dạ va chạm phía dưới bắn ra bốn phía dựng lên. Thật là lợi hại nhất thuật. Viên kia nho nhỏ hình cầu bên trong cư nhiên áp xúc kinh khủng như vậy trả cờ dạ. Uchiha xạ sủ kẻ thấy một hồi hết hồn, đồng thời cũng vô cùng không cam lòng, vì sao mạnh mẽ như vậy thuật hắn nắm giữ không. Phanh dạ bù dạ chỉ cảm thấy hai tay của mình đều bị cường đại trả cờ dạ xoay tròn lực xoắn khiến cho trở thành bánh quai trèo, khí huyết sôi trào phía dưới để hắn nhịn không được miệng phun tiên huyết, cả người lẫn đao bị dạ sẻn gẳng đánh bay ra ngoài. Vẫn chưa xong đây, thủy độn bí thuật. Thiên sát thủy tường. Đồng nhiên, đại lượng thiên bản bay vụt mà đến, chẳng những là vô tình, ngay cả hạ tặc cả xỉ mấy người cũng bị giam chiếu, vô tình độn thuật cũng bị cắt đứt, dạ bù dạ có thể là còn không có mất đi sức chiến đấu, hắn chỉ là cánh tay bị thương, nội tạng đụng phải đè ép mà thôi, tuy là coi là trọng thương, nhưng là đối với dạ bù dạ loại này lão bài thượng nhẫn mà nói một tuần là có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên hiện tại không chém giết hắn tuyệt đối sẽ hậu hoạn vô cùng, nhất là vô tình hầu như là con bài chưa lật ra hết, ngay cả khí huyết thiêu đốt đều sử xuất ra mới nắm chặt ở một tia cơ hội thương tổn đến dạ bù dạ. Tiếp theo dạ bù dạ có chuẩn bị phòng vệ chính mình quái lực quyền cùng dạ sẻn gẳng không để cho mình gần người lời nói liền nguy hiểm. Chỉ tiếc đột nhiên xuất hiện đầy trời thiên bản để vô tình không thể không dừng bước lại, trơ mắt nhìn dạ bù dạ rút đi. Đáng tiếc. Lúc này đây ỷ vào dạ bù dạ đối với mình không hiểu rõ, mà hắn lại hết sức hiểu rõ dạ bù dạ ưu thế, cộng thêm hạ tặc cả xì ở một bên áp trận dành cho dạ bù dạ áp lực rất lớn, cuối cùng xuất động khí huyết thiêu đốt cũng không có lưu lại dạ bù dạ, tiếp theo có chuẩn bị dạ bù dạ có thể so với hiện tại khó đối phó vài lần. Hô, khí huyết thiêu đốt xem ra thực sự không thể đa dụng, bây giờ ta thi triển khí huyết thiêu đốt chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ. Vượt lên trước một phút đồng hồ còn tức huyết chưa đủ tình huống xuất hiện, đến lúc đó muốn bù lại cũng càng phiền phức. Vô tình xuất ra một cái nhánh doanh dưỡng dịch uống vào, toàn tỉnh tế bào phóng phật đều há to miệng đi hấp thu tựa như, hiện tại vô tình thể chất không phải trước đây có thể so sánh, một chi doanh dưỡng dịch hoàn toàn có thể vô cùng thời gian ngắn ngủi tiêu hóa hấp thu hết. Lúc đầu bởi vì thiêu đốt khí huyết mà có điểm thương bạch sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bây giờ ta con bài chưa lật ra hết lời nói có thể cùng một dạng không có đặc thù bí thuật, cấm thuật, huyết kế giới hạn thượng nhẫn giao thủ, tuy là không thể thắng, nhưng là cũng có thể đứng ở thế bất bại, phải đi lời nói cũng lưu không xuống ta. Vô tình lúc này đây cùng dạ bù dạ giao thủ chẳng những để hắn hiểu được cực hạn của mình ở đâu, còn cổ vũ khí thế của hắn, tâm linh càng thêm cường đại, lòng tin cũng càng cường, rất có một bộ không thiên hạ tâm thái của người mạnh. Cái kia, xin lỗi quấy rối một cái, ngươi là gì gì hay ra đại nhân còn là xú nã đại nhân đệ tử hạ tắc cả cả xỉ xoa xoa đầu thu hồi xạ gì gẳng, từ trên xuống dưới đánh giá vô tình, xứng đáng là xú nã, hoặc là gì gì hay ra bồi dưỡng ra được nhân vật, còn tuổi nhỏ cư nhiên có thể đẩy lùi dạ bù dạ. So với hắn ba cái để hắn vô cùng nhức đầu đệ tử sát thực xuất sắc rất nhiều a, thân phận của ta là cái gì cái này không trọng yếu đi, trọng yếu là thế nào ứng phó dạ bù dạ, lúc này đây ta không tin tưởng chi tiết của ta chịu thiệt ở trên tay của ta, chỉ cần các ngươi còn tiếp tục nhiệm vụ lấy cá tính của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bo nở người, đương nhiên còn có ta đây, tiếp theo hắn trở lại thời điểm tuyệt đối sẽ khó đối phó hơn, nhất là tiếp theo tới cũng không chỉ một mình hắn. Vô tình nhặt lên trên đất thiên bản, một lệnh như băng khí tức chuyển đến, huyết kế giới hạn sao thú vị, để ta xem một chút huyết kế giới hạn là như thế nào lợi hại, hắn biết dùng hai tay của mình chứng minh có huyết kế giới hạn cũng không phải vô địch, không có huyết kế giới hạn giống nhau có thể đánh bại huyết kế giới hạn có, không có thượng thiên ban cho huyết kế giới hạn hắn vô tình hay dùng hai tay khai sáng thuộc về mình huyết kế giới hạn. Thật là lệnh thiên bản. Đối thủ không đơn giản a, vô tình không nói cả cả sỉ cũng không có thể ép buộc đối phương nói ra, dù sao hiện tại song phương thuộc về tạm thời hợp tác, ở dạ bù dạ không có bị thu thập phía trước chỗ này quan hệ hợp tác đương nhiên không thể phá hư. Huống chi cả cả sỉ tin tưởng chính mình phán đoán, mặc kệ là quái lực quyền còn là dạ sẻn gẳng hiện nay trên đời người biết tuyệt vô cận hưu, vô tình không phải xù nã đệ tử liền tuyệt đối là gì dễ ra đệ tử. Cho nên cả cả sỉ đến cũng không lo lắng đối phương có cái gì gây rối ý đồ, ít nhất đối phương vừa rồi cứu mình, yếu hại lời của hắn đại khả mới vừa rồi xuất thủ đối phó hắn. Đích xác không đơn giản, dạ bù dạ kinh nghiệm phong phú, mọi việc đều là hy vọng tàng một tay. Vô tình nói xoay người ly khai. Này, ngươi không phải là cùng chúng ta đồng thời đối phó dạ bù dạ sao, chạy thế nào rồi hả? Ú dù mà kỳ nạ rủ tổ hét lớn. Cùng ngươi coi như hết. Ta không muốn nhanh như vậy chết. Vô tình lắc đầu, một cái cản trở còn là được rồi. Hắn thừa nhận nạ rủ tổ tiềm lực rất lớn, nhưng là lớn hơn nữa tiềm lực nếu như không thể hóa thành thực tế chiến lực vậy còn không thể không dùng. Cùng người như vậy không phải là bị tức chết liền là bị hại chết. Huống chi hắn căn bản không tín nhiệm cả cả sĩ đoàn người. Nếu như không phải đối phó giả bù giả cần đến bọn họ, vô tình căn bản chắc là sẽ không hiện thân. Hơn nữa hiện tại hắn vừa mới thiêu đốt khí huyết. Không phải toàn thịnh tư thế, đương nhiên là cẩn thận một chút sẽ không đem chính mình hư nhược một mặt bày ra, đang không có khôi phục lại phía trước hắn đều sẽ không xuất hiện tại hạ tặc cả cả xỉ mấy người trước mặt. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.